Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuống những tia đầu tiên, chỉ là những tia đầu tiên thôi, nhưng đã cảm giác uy lực vô cùng khủng khiếp. Diệp Đình Vân cảm giác tất cả trước mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy lôi quang mù mịt che phủ trời đất. Giang Thiết Bạch thong dong ngẩng đầu nhìn lôi kiếp cuồn cuộn đang bổ xuống. Lôi kiếp mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Giang Thiếu Bạch quanh thân tung ra trọng lực thạch, bắt đầu quấn bên trong lôi điện. Toàn bộ trọng lực thạch nhanh chóng bị hóa thành bột phấn. Nếu như đổi lại là một tu sĩ tiên vương khác, chỉ sợ đã sớm bị lôi kiếp đánh chết. Bất quá hoang cổ thánh thể của Giang Thiếu Bạch không phải là tầm thường, chống đỡ được lôi kiếp. Hắn đứng sừng sững trong lôi kiếp, mặt không đổi sắc, ngẩng đầu lên nhìn sấm chớp mưa bão đầy trời. Lôi kiếp quá khủng bố, Diệp Đình Vân không phải là quá lo lắng. Bản thân Giang Thiếu Bạch là có lôi điện võ hồn, đối với năng lực chống đỡ lôi kiếp sợ rằng cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc trước Giang Thiếu Bạch đã dùng không ít rèn thể đan, sau đó lại hấp thu rất nhiều mặc huyết thảo, rồi tiếp tục hấp thu những tinh thạch kết tinh màu đen. Thể chất này so với tu sĩ tiên tôn hậu kỳ hẳn là cũng không có thua kém. Giang Thiếu Bạch đứng bên trong lôi kiếp, toàn lực vận chuyển lôi điện võ hồn, hấp thu cỗ lôi điện chi lực. Lôi điện cuồn cuộn đánh lên thân thể, ấy vậy mà Giang Thiếu Bạch lại có cảm giác dễ chịu. Mấy năm qua hắn chú trọng là kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đối với lôi điện võ hồn lại có chút bỏ bê. Lôi điện võ hồn nhanh chóng vận chuyển, lôi kiếp ở bên trong có chứa lôi điện chi lực vô cùng tinh thuần nhập thể. Giang Thiếu Bạch cảm giác nguyên khí cả người đang đùng đùng tăng lên, thân thể của mình thoáng một cái giống như là một cái động không đáy. Lôi kiếp phủ xuống, tuy rằng uy lực vô cùng nhưng lại có chút hấp thu không đủ đối với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thấy thể chất của mình ở trong lôi kiếp có sự thay đổi kinh người. Hắn cảm giác kinh mạch nhanh chóng mở rộng, ở trong thân thể nguyên khí bị áp súc. Giang Thiếu Bạch phất tay, rất nhiều nguyên thạch bị phóng ra. Hắn vốn cũng không có nhiều nguyên thạch đến mức như vậy. Bất quá lúc ở trong thông đạo kia đã lấy được rất nhiều không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ ít nhiều cũng có rất nhiều nguyên thạch, ở trong đó thậm chí còn không thiếu cả nguyên thạch thượng phẩm. Giang Thiếu Bạch ở trong đó thật sự đã kiếm được một khoản quá lớn. Cho dù là tiến giai lên tiên tôn, sau đó vài chục năm nữa hắn cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện. Nguyên lực ở trong nguyên thạch dũng mãnh tiến vào trong thân thể Giang Thiếu Bạch, khí thế trên người vẫn tiếp tục tăng lên. Tiên tôn đại nhân, ở bên kia là Giang Thiếu Bạch. Như Lan nhìn sang phương xa nói. Lôi kiếp hoàn toàn bao phủ bên khu vực đó. Như Lan thừa dịp lôi kiếp tách ra một khe hở mới xác nhận được người độ kiếp bên đó là ai. Lôi kiếp này quá khủng bố. Tiên vương tiến ra lên tiên tôn, lôi kiếp là như vậy sao? Nó thật sự là quá khủng bố. Lôi kiếp của tiên tôn tự nhiên không phải tất cả đều như thế này. Tiên vương tiến ra lên tiên tôn, nếu như lôi kiếp là như thế này thì còn có mấy ai dám tiến vào tiên tôn đây. Cho dù bằng tu vi hiện tại của Tường Nguyệt tiên tôn, đứng ở dưới lôi kiếp này cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Tường Nguyệt thầm nghĩ, tiên tôn tiến giai lên tiên hoàng, hàng lôi kiếp có lẽ cũng chỉ đến như vậy. Nhìn lôi kiếp giáng xuống như mưa, Tường Nguyệt tiên tôn âm thầm toát mồ hôi lạnh, lo cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch liệu có bị lôi kiếp đánh chết hay không? Tường Nguyệt lắc lắc đầu, hẳn là không đâu. Nếu như bị lôi kiếp đánh chết thì hẳn là lôi kiếp đã kết thúc. Hôm nay ở bên trong đây lôi vân càng lúc càng kéo đến nồng đậm, hẳn là đằng sau còn có những lôi kiếp khủng khiếp hơn. Giang Thiếu Bạch này không biết là tên yêu quái gì nữa lại gọi được đến lôi kiếp như vậy. Tường Nguyệt hít sâu một hơi, âm thầm cảm thấy Giang Thiếu Bạch cho dù là thành công vượt qua lôi kiếp, sợ rằng cũng bị đả trọng thương. Lần này lại có thêm vài tên tiên tôn tới, nếu như Giang Thiếu Bạch trọng thương, vậy đám tiên tôn tất nhiên là sẽ cùng nhau công kích. Đến lúc đó lôi điện bây giờ đang quá dày đặc, Tường Nguyệt cũng không thấy rõ người bên trong lôi kiếp như thế nào. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch tựa hồ không có thả ra tinh không diễm. Dị hỏa có thể chống đỡ lôi kiếp có tác dụng rất lớn, nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn không lấy ra dị hỏa, không biết là hắn ngốc hay là hắn cảm thấy chưa cần thiết. Giang Thế Bạch lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net